Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636. Đồ Long Đại Hội, Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Theo hai người này xuất hiện, Khoa Phụ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh cũng tại lúc này xuất hiện ở trên triều đình. Lúc này, nhìn về phía hai người, Khoa Phụ ngưng trọng lẩm bẩm: "Các ngươi là ai?" Từ Hạo Thiên tuy nhiên kinh hãi, nhưng vẫn là vô cùng bình tĩnh mà hỏi: "Ngươi chính là Hạo Thiên Thánh Đế à? Ta hai người là Tiềm Long Các truyền lệnh quan. Hôm nay đến đây là cố ý mời Hạo Thiên Thánh Đế tham gia một năm sau Đồ Long Đại Hội." Trong đó một tên trung niên nhân nghiêm túc nói, đồng thời cầm một bộ nhũ bạch sắc quyển trục dùng pháp lực đưa đến Từ Hạo Thiên trước mặt. Về sau, hai người liền thoáng qua biến mất. "Sao, cứ như vậy đi, Ma Cà Bao." Đối mặt hai người loại này trong mắt không người cử động, Từ Hạo Thiên không khỏi chửi bới nói: "Đồ Long Đại Hội, nghĩ không ra Tiềm Long Các còn tại kéo dài cổ xưa quy củ." Lúc này, Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình vang lên: "Người biết cái này Đồ Long Đại Hội?" Từ Hạo Thiên đang tại mộng bức bên trong, gặp Vương Hiểu Phong mở miệng, vội vàng hỏi: "Đương nhiên, Đồ Long Đại Hội chính là Tiềm Long Các thu nạp thiên tài thịnh hội. Vì chính là đối với thiên hạ anh hùng nặng bài thứ tự chỗ ngồi. Đồ Long Đại Hội bởi Tam Cung, Bốn Điện, Năm Môn tham dự. Ta đề nghị ngươi có thể tham gia, bởi vì ta đã từng tham gia qua cái này thịnh hội." Vương Hiểu Phong giải thích nói: "Tam Cung, Bốn Điện, Năm Môn." Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ phương thế giới này là bị cái này chín cái thế lực phân chia?" "Đúng vậy, cái thế giới này vô cùng lớn, Năm Môn phân đi phần lớn khu vực. Tam Cung tuy nhiên thực lực đối lập yếu kém, nhưng là cũng chia đi một phần khu vực. Còn Bốn Điện quảng đại khu vực thì ở vào bốn cái thiên hiểm tuyệt địa. Bởi vì không thích hợp loài người ở lại, cho nên không có thế lực đi tranh đoạt." Vương Hiểu Phong giải thích để cho Từ Hạo Thiên rơi vào trong trầm tư, mà Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ gặp nguy hiểm giải trừ, liền quay người biến mất. Đám người còn lại nhìn thấy Từ Hạo Thiên bưng lấy quyển trục như có điều suy nghĩ, liền đều yên tĩnh tĩnh rời đi đại điện. Chẳng lẽ phương thế giới này cao nhất chiến lực là Đại La Kim Tiên? Từ Hạo Thiên không khỏi âm thầm suy đoán. Đồ Long Đại Hội chỉ cho phép 200 tuổi trong vòng thiên tài tham gia. Bởi vì không có chủng tộc hạn chế, cho nên yêu tộc các cái khác chủng tộc cũng sẽ có trẻ tuổi thiên tài tham gia. Chỉ là cái này 200 tuổi giới hạn tuổi tác là đối loài người. Cái khác chủng tộc là ngàn tuổi trong vòng, nhưng mà một thế lực tối đa chỉ có thể đề cử 100 người. Vương Hiểu Phong tiếp tục giải thích, nói: "Như vậy chấm tại sao muốn tham gia cái này Đồ Long Đại Hội?" Từ Hạo Thiên đối với cái này hứng thú hiển nhiên không lớn. Lúc này buông tuồng hỏi, Vương Hiểu Phong thấy vậy, nhất thời không vui nói: "Tiểu tử ngươi coi là thủ hạ có hai cái Đại La Kim Tiên liền có thể ngang dọc phương thế giới này. Sao, ngươi muốn phát triển thành cái này đại lục thế thứ nhất lực? Cũng chính là ta đã từng là vinh diệu, đường phải đi còn rất dài. Mà Đồ Long Đại Hội khen thưởng cực kỳ phong phú, nếu như trổ hết tài năng, còn có thể tiến vào Thiên Cơ Các. Nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, về sau ngươi liền không có cơ hội tham gia Thiên Cơ Các." Từ Hạo Thiên có chút mê muội vòng tròn, đầu đều có chút theo không kịp. Vương Hiểu Phong lúc này không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: "Thiên Cơ Các đại biểu là thiên thần ý chí, là thống trị phương thế giới này một loại hình thức. Mỗi một vị tiến vào Thiên Cơ Các thiên tài, sau cùng đi ra nhất định là một phương cự vô phách tồn tại. Mà ta đã từng liền tiến vào qua, mỗi trăm năm Thiên Cơ Các chỉ tuyển nhận 21 người. 21 người, Từ Hạo Thiên không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. phương thế giới này mấy trăm vực bồi dưỡng được vô số thiên tài, cũng chỉ có 21 người trúng tuyển. Cái gì là ngàn dặm mới tìm được một? Đây chính là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?